Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1171. Triệu Khương Lan khẽ lắc đầu. Chuyện này không đơn giản như muội nghĩ, bên trong còn có rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng hiện tại bổn cung không thể nói cho muội. Đợi muội quyết định xong, đồng ý với tỷ, tỷ mới có thể nói hết những rối rắm trong đó cho muội. Nhưng tỷ đảm bảo với muội, muội tiến vào vương phủ không cần phải lo lắng cái người gọi là thần vương phi kia. Chuyện duy nhất muội phải làm đó chính là lấy được tín nhiệm của thần vương điện hạ, khiến hắn thích muội, cam tâm tình nguyện cưới muội về. Chỉ cần hắn tình nguyện, thậm chí muội không cần phải trở thành trắc phi mà còn có thể gả đi một cách bình thường, cùng hưởng thụ vinh quang của vương phi. Còn ở trong cung, cho dù là hoàng hậu nương nương, hay là hoa quý phi nương nương mẹ ruột của thần vương, hay cả hoàng thượng cũng sẽ không phản đối, thậm chí cả thái phó Triệu đại nhân cũng sẽ không làm khó muội. Triệu Khương Lan nói như chắc chắn, khiến Hứa Mạn Nhi không thể không tin. Nàng ấy lộ rõ vẻ chân chừ, nhưng mà chuyện này không đến lượt tiểu nữ làm chủ được. Triệu Khương Lan cười nói, muội không cần phải có sự đồng ý của nhà họ Hứa. Thậm chí đối với nhà họ Hứa thì những loại chuyện như này chỉ sợ là vận may vô cùng to lớn. Rơi xuống người muội, hơn một nửa là bọn họ sẽ đồng ý, kể cả thần vương phủ đã có một vị vương phi thì làm sao? Nếu như có thể bước chân vào vương phủ, làm vợ của thần vương, đặt trong nhà họ Hứa thì đây vẫn là vinh quang cực lớn. Ngay cả mấy cô con gái ruột của Hứa An Liễu cũng chưa thể trèo lên được vị trí như thần vương phủ thế này, muội cảm thấy nhà họ Hứa sẽ đồng ý để cơ hội này rơi trên đầu muội sao? Hứa Mạn Nhi không nói gì, nhưng trong lòng nàng ấy cũng hiểu rõ. Những gì Triệu Khương Lan nói là thật. Huống hồ gì danh tiếng đẹp đẽ của thần vương cũng được lưu truyền rộng rãi trong nhóm con gái quý tộc ở kinh thành. Người mới đến đây như Hứa Mạn Nhi đã gặp được mấy vị con gái nhà quyền quý, chỉ cần nhắc đến thần vương là đỏ mặt. Từ đây có thể thấy, có thể có được cơ hội hầu hạ bên người thần vương là mong mỏi trong lòng của không ít người. Lại nghe thấy Triệu Khương Lan nói tiếp, có chuyện này sợ là muội vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn là muội sẽ nghe nói nhanh thôi. Gần đây cháu trai của chữ quốc công Liên Khuê Nghiêm đang nghĩ đến chuyện lấy vợ mới. Vị phu nhân trước của hắn ta đã bị thẩm vấn, từ sau lúc đó, bên cạnh Liên Khuê Nghiêm vẫn chưa có thê thiếp chính thức. Vậy nên nhà họ Liên cũng đang lo liệu chuyện này cho hắn ta. Chỉ là tên Liên Khuê Nghiêm này, mặc dù là người nhà họ Liên nhưng lại không có lấy nửa chức quan. Mặc dù hắn ta đã từng làm một chức quan nhỏ trong kinh thành nhưng lại từ bỏ nhiệm vụ, từ bỏ chức quan. Nếu như không phải thái tử hiện tại là cháu ngoại của chữ quốc công, người đứng đầu thủy quân Đông Nam là Liên Tư Thành, là con trai của chữ quốc công. Nhà họ Liên trước đây cũng đã rất hiu quạnh, Liên Khuê Nghiêm càng không thể có cơ hội xoay người lần nữa. Hết lần này đến lần khác, bây giờ nhà họ Liên lại có ý đồ ngóc đầu dậy lần nữa. Trong triều cũng có không ít người bắt đầu dục dịch không ngừng. Cữu cữu của muội cũng là một trong số đó. Từ lúc Triệu Khương Lan bắt đầu nhắc đến tên Liên Khuê Nghiêm này, Hứa Mạn Nhi đã thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm. Nàng ấy không kìm được hỏi, vì sao công chúa lại nhắc đến cái tên Liên Khuê Nghiêm này với tiểu nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan hơi đồng cảm nhìn nàng ấy, bởi vì cữu cữu của muội dự định muốn gả muội cho Liên Khuê Nghiêm, làm vợ kế của hắn ta. Hứa Mạn Nhi lập tức che miệng lại. Cái gì? Vì sao muội chưa từng nghe đến chuyện này? Vậy thì có lẽ bởi vì bọn hắn cảm thấy muội không cần phải biết trước, chỉ cần sau này đáp ứng lời cầu thân của nhà họ Liên, chuyện này lập tức ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu lại như cũ. Còn muội, chỉ cần trong ngày thành thân, ngồi trên kiệu hoa gả đến nhà họ Liên, chuyện này coi như thành công. Vẻ mặt của Triệu Khương Lan trở nên nghiêm túc, nhưng mà tỷ không thể không nhắc nhở muội, người như Liên Khuê Nghiêm, ngoại trừ không có chi lớn, năng lực và vẻ ngoài bình thường còn có khuynh hướng bạo lực. Không nói đến nhân phẩm vợ cũ của hắn ta thế nào, nhưng chuyện hắn ta đánh nữ nhân kia nhiều lần đúng là sự thật. Đây cũng là lý do vì sao có rất nhiều cô nương trong kinh thành mỗi lần nhắc đến hắn ta đều rất sợ hãi, không dám có bất cứ dây dưa nào với hắn ta. Muội mới đến kinh thành, ở trong tình huống muội không biết gì về nhà họ Hứa, lại thêm nhà đó cũng không có quá nhiều tình cảm với muội, đưa muội ra để làm vừa lòng nhà họ Liên, quả thật là không thể tốt hơn nữa. Nghe đến đây, tay chân Hứa Mạn Nhi lạnh buốt. Cách chương